Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253. Chương 250. Quỷ dị bắt đầu. Ngồi tại thứ hai phòng chiếu phim ở giữa trên ghế ngồi, Lục Phàm nhìn bốn phía, tất cả đều là không người ngồi chỗ ngồi. Cùng cách đó không xa ngay tại run lẩy bẩy, hoặc mặt mũi tràn đầy sợ hãi bốn người. Tịch Tịch, chúng ta vì cái gì chỉ có 5 người? Không phải hẳn là có 10 người sao? Lục Phàm tùy ý mà hỏi. A, Lâm Tịch Tịch giật nảy mình, sau đó kịp phản ứng giải thích nói. Bởi vì hạng 2 diễn viên không còn nơi này, bọn họ là tại hạng 2 diễn viên khu phòng chiếu phim. Đến lúc đó đi vào hẳn là có thể đụng phải. Lục Phàm nhả rãnh nói. Thật đúng là làm cho người ta có cỗ không vui cảm giác. Lúc này, lờ mờ ánh đèn bắt đầu chậm rãi tối xuống. To lớn điện ảnh màn bạc bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Mà Lục Phàm thân ảnh cũng chậm chậm biến mất trong bóng đêm. Điện ảnh bắt đầu. Ta gọi Hồ Thuyết. Ta từ nhỏ đã có giấc mộng nghĩ. Hy vọng dùng hai tay của ta thay đổi thế giới. 20 mấy năm thời gian bên trong, tại người khác đều bị thế giới thay đổi lúc, chỉ có ta Hồ Thuyết còn tại kiên trì thay đổi thế giới, đồng thời kiên định không thay đổi tiến về phía trước. Bây giờ ta cuối cùng thành công. Lục Phàm đứng trên đài trên, đối phía dưới phỏng vấn nhân viên lớn tiếng nói. Soái ca, các mỹ nữ, chúc mừng các ngươi thành công gia nhập bản công ty. Mặc dù bản công ty vừa mới bắt đầu cất bước, mà các ngươi cũng là nhóm đầu tiên nhân viên, nhưng ta tin tưởng tương lai không lâu, các ngươi nhất định sẽ làm gốc công ty cảm thấy tự hào. Bởi vì chúng ta thời đại khoa học kỹ thuật công ty mở rộng một cái vượt thời đại vật phẩm. Phía dưới cho mời công ty của chúng ta trọng yếu nhất, hạch tâm nhất vượt thời đại tác phẩm. Lục Phàm tay phải chỉ vào đài cao bên phải thông đạo, hăng hái kêu lên, đó chính là ô tô bao con nhộng. Chỉ thấy bên phải, Nguyệt Khinh Âm cầm cao cấp hộp quà, mặc màu đen váy ngắn, lộ ra tuyết trắng đùi chậm rãi đi tới. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Nguyệt Khinh Âm là một mặt mộng bức. Nàng thật sự là không biết chính mình đây là tại làm gì. Nàng vừa tiến đến điện ảnh, liền phát hiện cầm trong tay một cái màu lam cao cấp hộp quà. Quần áo cũng thay đổi thành nữ tính đồ công sở. Hiếu kỳ mở hộp ra về sau, bên trong chứa một cái cùng loại trong suốt acrylic chất liệu lớn chừng ngón cái bao con nhộng. Này bao con nhộng toàn thân trong suốt, bên trong còn mang theo nhàn nhạt màu lam, mặt trên còn có cái màu xanh da trời cái nắp, nhìn có thể ấn xuống. Trong suốt bao con nhộng bên trong còn có một chiếc không biết tên xe sang trọng. Từng cây màu bạc dây nhỏ kết nối nó, tạo hình vô cùng khoa huyễn, vừa nhìn liền biết là xuất từ nổi danh nhà thiết kế chi thủ. Đồng thời, Nguyệt Khinh Âm cũng nghe thấy Lục Phàm tại trước đài hăng hái, khẳng khái sôi sục nói chuyện thanh, xem ra như là vai diễn chính là cái lão bản, mà chính mình khả năng vai diễn chính là nhân viên. Nguyệt Khinh Âm chân thành đi tới, một câu lời kịch cũng không có, lại chân thành đi xuống. Toàn bộ quá trình liền nhìn thoáng qua Lục Phàm, ngược lại là mang đi dưới đài một mảnh ánh mắt. Phúc lão bản, đây chính là ngươi nói vượt thời đại khoa học kỹ thuật kết tinh. Một cái rõ ràng đã có tuổi, mang theo nồng đậm phương Nam khẩu âm bác gái, đứng dậy chỉ vào Lục Phàm trước sân khấu vật phẩm, lộ ra ánh mắt hoài nghi. Bọn họ nghe nói nơi này công ty mới mở nghiệp, có rút thưởng hoạt động, đưa mét đưa dầu, giữa trưa sẽ còn bao ăn một trận, gia nhập công ty cái gì cũng không cần làm, liền có thể mỗi tháng ban thưởng 500 nguyên. Căn cứ có tiện nghi không chiếm là vương bát đàn, tất cả mọi người không có cự tuyệt. Vị mỹ nữ kia hỏi thật hay, nhưng ta đầu tiên muốn nói là, ta họ không họ Phúc, điểm ấy rất trọng yếu. Được rồi, Phúc lão bản, bác gái nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ách, tốt, a, Người thích liền tốt. Lục Phàm nhún vai, xem tình huống sửa không đổi kịp đến. Hắn đành phải tiếp tục nói. Hiện tại ta liền cho các ngươi nói một chút. Cái này vượt thời đại công nghệ cao kết tinh, đến tột cùng là cái gì? Kỳ thật Lục Phàm cũng là một mặt mộng bức. Hắn cũng không biết chính mình đang làm gì. Bất quá mặc kệ nó. Đi theo kịch bản lời kịch đi, liền sẽ không có ân nguy hiểm. Thế là, hắn rất nhanh liền nhập diễn. Lục Phàm cầm lấy cao cấp hộp quà ngón tay giữa lớn nhỏ ô tô bao con nhộng. Phấn chấn nói, đây chính là thế kỷ này vĩ đại nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm ô tô bao con nhộng. Đừng nhìn, nó chỉ là lớn chừng ngón cái, nhưng nó lại là ta tập hợp toàn thế giới đứng đầu nhất tri thức. Chế tạo khoa học kỹ thuật kết tinh, có thể nói, nó bên Caria học kỹ thuật, dành trước hiện tại 100 năm, tác dụng của nó chỉ có một cái, đó chính là chứa đựng ô tô. Không phải đâu, thế nhưng có thể chứa đựng ô tô, sẽ không là gạt người a. Ngồi phía dưới lão nhân một mảnh ồn ào, không phải thực tin tưởng dáng vẻ, Lục Phàm xem trong tay bao con nhộng. Cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng nổi. Thế giới này khoa học kỹ thuật đã như vậy phát đạt sao? Thế nhưng có thể nghiên cứu ra loại này khoa học kỹ thuật. Bất quá, điều này cùng ta chụp phim kinh dị có quan hệ gì? Lục Phàm nói tiếp, ta sở dĩ tốn nhiều như vậy năm. Nghiên cứu cái này ô tô bao con nhộng là bởi vì ta vẫn nghĩ ra mắt giới làm điểm cống hiến. Thế là... làm ta nhìn thấy toàn thế giới ô tô càng ngày càng nhiều. Nhưng đỗ xe địa phương nhưng không có bao nhiêu. Tạo thành tất cả mọi người là loạn rừng ném loạn. Cho xã hội mang đến rất nhiều vấn đề. Ta nghĩ đại gia hẳn là thấm sâu trong người đi. Lục Phàm, đối phía dưới ít nhất đều là 50 tuổi trở lên nhân viên hỏi. Lục Phàm cũng vô cùng không hiểu. Chính mình không phải công nghệ cao công ty sao? Như thế nào chiêu người tất cả đều là hơn 50 tuổi người? Chẳng lẽ lớn tuổi, kỹ thuật liền lợi hại? Đối nhất định là như vậy, nếu không đều không giải thích được. Đúng vậy a, ta ghét nhất những cái kia loạn rừng ném loạn ô tô. Đúng đấy, hiện tại ô tô quá nhiều, liên tục vượt quảng trường múa địa phương đều không có. Bất quá. Nếu như ô tô bao con nhộng thật có thể chứa đựng ô tô, vậy cũng tốt, bất quá, nhỏ như vậy đồ vật thật có thể chứa đựng ô tô sao? Hẳn là thật, ta tin tưởng trên đài người trẻ tuổi, mọi người dưới đài nghị luận ầm ĩ. Lục Phàm vẫy vẫy tay, ý bày ra đại gia dừng lại, hắn tiếp tục nói, đại gia có phải rất ngạc nhiên hay không? Nhỏ như vậy đồ vật. Thế nhưng có thể chứa đựng ô tô, nhưng đại gia không cần kinh ngạc, đợi chút nữa ta vì mọi người biểu thị một lần. Đại gia hiểu được, đến nỗi sử dụng thì vô cùng đơn giản, chỉ cần đem ô tô bao con nhộng dán tại xe trên. Ấn xuống phía trên nút bấm là có thể đem ô tô thu vào đi, nếu như muốn thả ra, lại theo một đỉnh thượng ấn xuống tay cầm. Sau đó ném ra bên ngoài là được rồi. Lục Phàm giơ lên trong tay ô tô bao con nhộng. Nói, đại gia có thể nhìn thấy. Trong tay của ta bao con nhộng đã thu vào đi một chiếc xe hơi. Hiện tại ta vì mọi người biểu thị. Một lần, đại gia mời xem đại bạc màn. Chỉ thấy Lục Phàm phía sau màn bạc sáng lên. Bắt đầu toàn phương vị phát ra ô tô bao con nhộng là thế nào chứa đựng ô tô. Người chung quanh là thế nào tán thưởng, tin tức là như thế nào khích lệ. Video phát ra xong, Lục Phàm nói, mọi người thấy đi, truyền thông nói ô tô bao con nhộng thành phố giá trị ít nhất 100 tỷ USD. Mà các người chính là bản công ty nhóm đầu tiên nhân viên. Lão bản, xin hỏi một chút, công ty thiếu tiền sao? Chúng ta có thể nhập cổ phần sao? Một cái tuổi trẻ nữ hài cầm máy quay phim đứng lên nói. Thoạt nhìn như là cái phóng viên. Nhưng Lâm Tịch Tịch nhìn qua chính mình nhân vật giả thiết. Chính mình không phải phóng viên. Khụ khụ, Lục Phàm lại nhìn thấy Lâm Tịch Tịch về sau. trong đầu xuất hiện nhân vật của nàng giới thiệu. Cái này khiến hắn đột nhiên ho khan một tiếng, trong miệng vừa nước uống kém chút phun ra ngoài, đồng thời cũng hiểu được chính mình rốt cuộc là mở công ty gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.